Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 659, Vĩnh Kiếp Luân Hồi Vực, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người có đi vào tiên thành viễn cổ không? Không thể, cần có lệnh bài. Tiên sứ cũng cần dựa vào lệnh bài mới có thể ra vào cổ thành. Trần Mục nhẹ gật đầu. Tiên sứ bao lâu nữa mới đến hầm mỏ? Còn nữa, làm thế nào để rời khỏi bí cảnh? Hắn còn chưa phát hiện cửa ra vào của bí cảnh. Đài truyền tống chỉ có thể vào, không thể ra. Hơn nữa cái bí cảnh này rất kiên cố, muốn đánh xuyên qua rất khó. Lão giả thành thật trả lời. Tiên sứ khoảng ngày mai sẽ đến. Cổ thành có truyền tống trận thông tới ngoại giới. Trung niên hắc giáp khẽ thở dài. Số lượng hồng thạch bọn ta đào ra vẫn chưa đủ. Hôm nay còn phải phái lượng lớn phàm nhân vào hầm mỏ thu thập hồng thạch mới được. Mang ta đi xem hồng thạch. Cái này, trung niên hắc giáp và lão giả đưa mắt nhìn nhau. Đại nhân, nếu như hồng thạch bị mất, Trần Mục lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Hai người không còn dám nhiều lời. Trung niên hắc giáp trầm giọng nói. Đại nhân, hồng thạch ở trong dương phía sau người. Trong cung điện có cái dương màu đen. Cái dương này rất bất phàm, có thể ngăn chặn Trần Mục nhìn trộm. Ngay cả hắn cũng không có chú ý. Rất nhanh cái dương bị mở ra. Bên trong đặt một đống hồng thạch rải rác, đều rất nhỏ, lớn nhất cũng chỉ cỡ bằng móng tay. Trần Mục có thể cảm nhận được nguyên khí sinh mệnh dồi dào ẩn chứa bên trong hồng thạch. Trần Mục có thể cảm thấy được hồng thạch không đơn giản. Giống như đại dược, có thể kéo dài tuổi thọ, có thể bổ sung căn nguyên sinh mệnh. Hắn cầm lấy một khối, sau đó luyện hóa, khối hồng thạch kia nhanh chóng hóa thành bột mịn. Trung niên hắc giáp và lão giả đều khiếp sợ. Hắn cư nhiên lại dám động vào hồng thạch. Đây chính là đối địch với đại năng của cổ thành. Tu vi của Trần Mục cũng không có gia tăng, nhưng hồng mông thụ nhanh chóng sinh trưởng. Trong hồng thạch ẩn chứa lượng lớn căn nguyên sinh mệnh. Cường giả tiên thành viễn cổ cần những thứ này, chứng tỏ thân thể của bọn họ có vấn đề. Cần hồng thạch mới có thể kéo dài tính mạng. Bọn họ tọa trấn cổ thành, có lẽ là có nguyên nhân khác. Sản lượng hồng thạch quả thật rất ít, thậm chí có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Trần Mục trực tiếp lấy đi tất cả hồng thạch. Trung niên hắc giáp và lão giả giận mà không dám nói gì. Đại nhân, ngươi làm như thế sẽ chọc giận cường giả cổ thành. Ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Trần Mục mỉm cười nói. Nếu các ngươi đã thiếu hồng thạch, vậy ta tới đào giúp các ngươi. Vẻ mặt của trung niên hắc giáp và lão giả kinh ngạc. Bọn họ hoảng sợ nói, ngài muốn vào hầm mỏ. Trần Mục đóng dấu hai đạo năng lượng lưu ở trên người trung niên hắc giáp và lão già. Để những phàm nhân kia ở lại trong thành, ta lưu lại ấn ký ở trên người các ngươi. Nếu như thông minh, thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Trung niên hắc giáp và lão già liên tục gật đầu. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng Trần Mục có thể chết ở trong động mỏ. Dù sao thì tu tiên giả tiến vào hầm mỏ đều không thể sống sót. Một mình Trần Mục đi vào hầm mỏ. Trung niên hắc giáp và lão giả nhìn Trần Mục đi vào hầm mỏ. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như này. Làm sao bây giờ? Hy vọng sau khi hắn chết, ấn ký có thể biến mất. Chúng ta vẫn là chờ tiên sứ giáng lâm đi. Hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hầm mỏ, hy vọng Trần Mục có thể chết ở bên trong. Nếu lại xuất hiện biến cố nữa, thì bọn họ không có cách nào bàn giao. Vách tường trong hầm mỏ có đèn dầu, bên trong rất ấm áp. Hướng vào đường hầm mỏ, sâu không thấy đáy, thiên nhãn thông của Trần Mục mất đi hiệu lực ở trong động mỏ. Hắn đi vào hầm mỏ liền phát giác được kỳ lạ. Càng vào chỗ sâu, cảnh giới giảm xuống càng nhanh. Rất nhanh thần trí của hắn không cách nào phóng ra ngoài được nữa. Chỉ có thể dùng mắt thường nhìn thấy ánh lửa ở chỗ sâu trong hầm mỏ. Trần Mục không lùi bước, hắn tiếp tục đi vào, cảnh giới trực tiếp giảm xuống đến phàm cảnh, khó trách lại dùng phàm nhân đào quặng, tu tiên giả cũng sẽ biến thành phàm nhân. Sau khi đến được chỗ sâu trong hầm mỏ, hai bên đường hầm mỏ không có đèn, nhưng bên trong đường hầm mỏ vẫn có ánh sáng màu đỏ. Vừa vặn có thể thấy rõ chung quanh, Trần Mục đang tìm kiếm hồng thạch, nhưng hắn không phát hiện ra, chỉ có thể đi tới chỗ sâu hơn. Cấm chế chung quanh rất đặc biệt, Trần Mục giống như là trải qua hóa phàm kiếp, một thân đạo hạnh biến mất. Tiên lực kinh thiên động địa không có cách nào phóng thích ra. Trần Mục dùng lực nện nắm đấm vào trên vách đá trong hầm mỏ. Hầm mỏ không lung lay tí nào, nhưng mà phía trên nắm đấm của hắn lại xuất hiện vết máu màu đỏ. Thú vị, nhục thân của Trần Mục không thể phá vỡ, có thể chống chọi trực diện với binh khí tiên vương, nhưng lại bị thương ở chỗ này. Cấm chế ở nơi này đặc biệt. Không phải phong ấn tu vi đơn giản, là hóa phàm chân chính. Nhục thân mà Trần Mục vẫn lấy làm kiêu ngạo ở chỗ này lại trở nên bình thường. Trần Mục không căng thẳng, thức hải của hắn không bị ảnh hưởng. Hồng mông thụ trong cơ thể cũng vẫn còn. Nếu thật sự có nguy hiểm, hắn còn có thể thôi động trấn thiên ấn. Người bình thường tiến vào hầm mỏ cửu tử nhất sinh. Trần Mục đi lâu như vậy, còn không có trông thấy thi thể. Chẳng lẽ là ta vẫn chưa đi đến khu vực quỷ dị? Đừng nói thi thể. Trần Mục ở trong động mỏ còn chưa phát hiện vật chất sinh mệnh của nhiệm vụ. Trần Mục tăng tốc hướng về phía trước. Không lâu sau, hắn phát hiện viên đá màu đỏ ở bên trong đường hầm mỏ. Đó chính là hồng thạch mà đại năng tiên thành cần. Nhưng khẳng định là cái đường hầm mỏ này có lai lịch. Đèn đuốc ở bên ngoài hẳn là sau này mới làm. Càng tiến về trước, hồng thạch càng nhiều. Trần Mục bắt đầu thu thập hồng thạch ở mặt đất và trên vách đá đường hầm mỏ. Sau một lát, hắn từ bỏ việc thu thập. Bởi vì số lượng hồng thạch trên mặt đất quá nhiều, Trần Mục đi về phía chỗ sâu trong đường hầm mỏ. Phát hiện hồng thạch ở chung quanh càng ngày càng nhiều. Thậm chí có viên còn lớn chừng quả trứng gà. Số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Cách chương.